Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử được A Hằng cứu lên có quần áo đẹp đẽ quý giá, tu vi không tầm thường, chỉ là vì độc khí làm hư hại mục khiếu mà bị mù. Hắn không nhìn thấy, nam tử tự xưng là Yến Chiêu, bị kẻ thù đuổi giết mới rơi vào cảnh chật vật. Hắn cảm kích ân cứu mạng của A Hằng, nguyện lấy thân báo đáp. A Hằng bật cười nói, đâu đến nỗi này, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta tự biết mình trúng kịch độc, thương thế không dễ dàng chữa khỏi. Cô đã cứu ta, nhất định tốn không ít tâm huyết. Khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, dù đôi mắt mù lòa, cũng khó che giấu khí chất tự phụ. Chỉ là cho ngươi ăn một viên vô tướng đan. A Hằng thành thật nói, viên dược kia thậm chí không phải của ta, cho nên ân cứu mạng này, ta thật sự không dám nhận. Yến Chiêu nghi hoặc nhíu mày, đôi mắt vô thần tìm kiếm giọng nói của A Hằng. Cô làm sao có được vô tướng đan? Đây chính là bí bảo của Huyền Thiên Tự, thiên hạ hiếm thấy, là một hành giả Vân Du đi qua đây cho ta. A Hằng không ngờ vô tướng đan lại hiếm lạ đúng như lời Bách Yên nói. Nàng lo lắng việc bại lộ thân phận Bách Yên sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn, liền giấu kín sự tồn tại của hắn, không đề cập đến. Hắn nói ta có ân với hắn, liền để lại viên dược cứu mạng này cho ta. Lẽ nào là di sinh hành tôn? Yến Chiêu lẩm bẩm một câu. Có lẽ đúng vậy. A Hằng mỉm cười nói, cho nên người có ân với ngươi là Huyền Thiên Tự, không phải ta. Yến Chiêu khẽ mỉm cười. Hắn sinh ra đã mang 12 phần tuấn mỹ tự phụ, chỉ một nụ cười nhẹ nhàng cũng khiến căn nhà tranh đơn sơ bừng sáng cả phòng. Cứu ta là cô, không phải dược. Yến Chiêu vươn tay về phía trước, lắng nghe giọng nói để tìm vị trí, dễ dàng nắm lấy tay A Hằng. Tay nàng không mềm mại non mịn, lòng bàn tay có chút thô ráp mỏng manh, là một đôi tay khổ cực, nhưng đốt ngón tay lại thon dài, có sự dẻo dai như đốt trúc. A Hằng hoảng sợ, đột nhiên rụt tay lại, chắp hai tay sau lưng, đỏ mặt nói, ngươi làm gì vậy? A Hằng, ta muốn cưới cô làm vợ. Cô không muốn sao? Yến Yêu không cho là lỗ em mở áng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tao nhã. A Hằng thấp thỏm nói, quá đột ngột, dù ngươi muốn báo đáp, cũng không cần lấy thân báo đáp. Xem y phục của ngươi không tầm thường, trong nhà nhất định không thiếu tiền. Nếu muốn báo đáp, liền cho ta một ít tiền bạc đi. Bách Yên đã dạy nàng, người quân tử không muốn nợ nhân quả của người khác, cho nên nàng cũng không cự tuyệt báo ân của Yến Chiêu. Chỉ cho rằng việc báo ân bằng thân thể, cái giá này quá lớn. Nàng càng kháng cự, Yến Chiêu càng theo đuổi không buông. Ta có chỗ nào không tốt sao? Cô sợ ta như vậy? Ý cười của Yến Chiêu càng sâu. Hắn biết mình sinh ra tuấn mỹ, rất khó có nữ nhân nào có thể cự tuyệt hắn. Không phải là ta không tốt, không xứng với ngươi. A Hằng nghiêm túc nói, ta chỉ là một thôn phụ không biết chữ, gia cảnh bần hàn, tướng mạo xấu xí. Ngươi không cần ủy khuất chính mình như vậy. Nếu ta không cảm thấy ủy khuất thì sao? Hắn mò mẫm đến bên cạnh A Hằng, vươn tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, ôm nàng vào lòng. Mấy ngày nay cô chăm sóc ta, nên thấy không nên thấy đều đã nhìn hết, lẽ nào không nên chịu trách nhiệm một chút sao? A Hằng giãy giụa một chút, nhưng không thoát khỏi vòng tay hắn. Hơn nữa, hắn cúi thấp đầu, chóp mũi nhẹ cọ vào cổ nàng. Sau khi mù mắt, khứu giác của hắn dường như nhạy bén hơn, có thể rõ ràng ngửi được hơi thở độc đáo thuộc về nàng. Giống như hoa tươi nở rộ dưới ánh mặt trời, vừa thanh khiết lại ấm áp, hoàn toàn khác biệt, khiến hắn không nhịn được muốn thân cận nàng. Giọng nàng cũng cực kỳ dễ nghe, trầm ấm dịu dàng, có thể dễ dàng xoa dịu sự nôn nóng trong lòng hắn. Cô là một cô nương thiện tâm mềm lòng như vậy, làn da cũng mịn màng. Người hiểu tự nhiên thương tiếc, tự phát hiện ra vẻ đẹp của cô. A Hằng sửng sốt một chút, quên cả giãy giụa. Yến Chiêu tham lam hít hương thơm trên người nàng, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi nàng. A Hằng mở to mắt, vội vàng quay mặt đi, bưng kín miệng. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Trong lòng tràn đầy chấn động và mơ hồ, Yến Nhiêu không cưỡng ép nàng nữa. Nhẹ giọng cười nói cho cô một bí mật. Thật ra ta là trưởng tử của Tân Quang Đế, đương kim Mặc Vương. Trong khoảnh khắc, A Hằng không biết nên phản ứng thế nào. Yến Thiêu lại nói, phụ hoàng cố ý lập ta làm chữ quân, chư hầu coi ta như cái gai trong mắt, phái sát thủ đuổi giết ta. Nếu không có cô cứu, ta đã sớm chết rồi, thiên hạ này cũng sẽ đại loạn. A Hằng, nhiều ngày ở chung, ta biết cô là người lương thiện quả cảm, hiện giờ người ta có thể tin tưởng chỉ có mình cô. Cô có thể giúp ta đưa một lá thư không? A Hằng hồi thần lại, hỏi, tin gì? Một phong thư tự tay ta viết, giao cho tâm phúc của ta. Yến Chiêu nói, lần này ta bị người bán đứng, phong thư này cô nhất định phải giao tận tay tâm phúc của ta, để hắn phái người đến đây đón ta. Yến Chiêu mù mắt, trọng thương vẫn chưa khỏi hẳn, tùy tiện xuất hiện sợ gặp nguy hiểm, chỉ có thể phó thác hy vọng vào A Hằng. A Hằng trần chờ nói, ta chưa từng rời khỏi thôn, chỉ sợ không có cách nào hoàn thành việc ngươi giao phó. Yên tâm, nơi này cách thành Thiên Đô không xa, trên đường cũng coi như an toàn, chỉ cần cô nghe ta chỉ đường, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Yến Chiêu nói rồi cẩn thận dặn dò những điều cần chú ý trên đường đi. Cuối cùng, hắn tháo chiếc nhẫn ngọc màu đen trên tay xuống, mặt trong chiếc nhẫn có khắc tên húy của hắn. Đây là tín vật, bọn họ nhìn thấy vật này sẽ tin cô. Trước khi đi, A Hằng gặp Bách Yên một lần cuối cùng. Bách Yên, ta phải rời khỏi thôn một thời gian. Người kia trong phòng ta mù mắt, sợ có bất tiện. Nếu ngươi có thời gian rảnh, đến xem hắn một chút. Nếu không tiện, vậy thôi, nhớ đến nam tử tuấn mỹ kia. Bách Yên nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, hỏi, là hắn bảo cô đi sao? Thiên Đô đường xa, cô chưa từng rời khỏi thôn, không sợ gặp nguy hiểm sao? A Hằng nói, ta có thể ứng phó được. Bách Yên nhíu mày, ta giúp cô một đoạn đường. A Hằng do dự một lát, lắc đầu, hắn nói không thể nói với người ngoài. Người ngoài? Bách Yên trầm ngâm, nhẹ nhàng cười, cho nên, đối với hắn mà nói, cô không phải người ngoài sao? A Hằng trần chờ nói, hắn nói sẽ cưới ta. Một nỗi chua xót không thể giải thích dâng lên trong lòng. Bách Yên đột nhiên nắm chặt tay, cô nén khó chịu miễn cưỡng cười vui. Cô tin hắn, thật ra A Hằng không tin, nàng cũng không muốn, trong lòng nàng rõ ràng. Yến Chiêu chỉ là hiện giờ không nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của nàng, mới nói thích nàng, nàng giúp hắn, cũng là vì hắn nói, nếu hắn chết rồi, thiên hạ sẽ đại loạn. Chỉ là A Hằng không thể giải thích quá nhiều với Bách Yên, chỉ có thể khẽ mỉm cười nói, ta tin. Bách Yên không nói gì, hô hấp đột nhiên nặng hơn một chút. Hắn quay người đi, nhàn nhạt nói, cũng được. Tùy cô, nếu ta còn ở trong thôn, sẽ thay cô quan tâm hắn. Nhưng vết thương của ta cũng sắp khỏi, ít nữa cũng phải tiếp tục vân du. A Hằng ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Bách Yên, bỗng nhiên ý thức được, lần từ biệt này có lẽ là vĩnh viễn. 18 năm khó khăn mà bình đạm của nàng, người bạn duy nhất, niềm vui duy nhất. A Hằng cúi đầu, cố nén nỗi đau trong lòng nói, vậy ta chúc ngươi sớm ngày chứng đạo. A Hằng chưa từng thật sự nghĩ đến việc sẽ gả cho Yến Chiêu. Dù hắn tuấn mỹ tuyệt trần, quyền cao chức trọng, nàng rõ ràng biết mình không xứng. Nàng chỉ muốn cứu hắn một mạng, cũng cứu bá tánh thiên hạ khỏi chiến loạn. Nàng đưa thư xong liền muốn rời đi, lại bị nhốt ở Mạc Vương phủ. Trong phủ trên dưới đối xử với nàng khách khí, giống như thật sự coi nàng là vương phi. A Hằng tính tình tốt, người trong phủ có xem thường nàng, có ghen ghét nàng, nàng sớm đã quen làm ngơ, cũng không cảm thấy buồn. Nàng ngày ngày đến cửa hỏi, đón Mạc Vương đã trở về chưa? Vì thế mọi người đều biết, người A Hằng tướng mạo xấu xí này, đối với Mạc Vương một lòng thâm tình. Cuối cùng cũng đến ngày Mạc Vương hồi phủ, A Hằng vui sướng ra đón, lại bị mọi người đẩy ra ngoài đám đông. Mãi đến hồi lâu sau, nàng mới có cơ hội gặp riêng Yến Chiêu. Nàng mở lời hỏi, khi ngươi ở phòng nhỏ, có ai đến thăm ngươi không? Yến Chiêu mỉm cười nói, không có. A Hằng mất mát nhún vai xuống, lẽ ra phải có ai đến sao? Yến Chiêu tò mò hỏi, A Hằng miễn cưỡng cười cười, không có, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy, có lẽ Bách Yên đã rời đi rồi, có y tu trong cung toàn lực chữa trị, Yến Chiêu không lâu sau liền hoàn toàn hồi phục như cũ. Hắn rất ít khi ở vương phủ, ngày ngày bận rộn bên ngoài, vội vàng báo thù, A Hằng năm lần bảy lượt đưa ra ý muốn rời đi, lại bị Yến Chiêu từ chối. Hắn mỉm cười nói, cô đã cứu mạng ta, liền sẽ bị kẻ địch của ta coi như cái đinh trong mắt. Nếu rời khỏi vương phủ, sợ sẽ gặp nguy hiểm. A Hằng mất mát rũ mắt xuống. Yến Chiêu lại nói, A Hằng, ta đã hứa sẽ cưới cô, liền sẽ không nuốt lời. A Hằng trầm mặc hồi lâu, mới nói, nhưng ta không muốn. Yến Chiêu ngẩn ra, không dám tin nhìn nàng. Tại sao, ta có chỗ nào không tốt? A Hằng mím môi, ta có người mình thích rồi. Trong mắt Yến Chiêu lóe lên hàn quang. Là ai? Điều đó không quan trọng. Hắn vĩnh viễn sẽ không thích ta. A Hằng giả bộ không để ý, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười với Yến Chiêu. Ngươi là Mạc Vương cao cao tại thượng. Ta là dân thường ti tiện như bùn. Ngươi là người tu đạo có mấy trăm năm tuổi thọ. Còn ta có lẽ chỉ có vài chục năm ngắn ngủi. Có lẽ đối với ngươi, cưới ta là sự bố thí trịch thượng, là báo ân, ngươi bằng lòng lãng phí vài chục năm ở bên ta cả đời. Nhưng ta lại không bằng lòng. Có một người, hắn nói ta rất tốt, cho nên ta cũng cảm thấy mình rất tốt. Ta xứng đáng với một người thật lòng thích ta. Yến Chiêu im lặng nhìn A Hằng, tựa hồ đến khoảnh khắc này, hắn mới chân chính thấy rõ khuôn mặt nàng, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất tự phụ, đôi mắt đen tối, con người hắn bao phủ dưới danh hiệu Mạc Vương, khiến người nắm lấy không buông. Nếu ta nói ta là thật lòng thì sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. A Hằng cười, ta chỉ là xấu, không phải mù, càng không phải ngốc. Yến Chiêu, ngươi rất tốt với ta, ngoại trừ lợi dụng, còn có gì? Ngươi chỉ cho rằng ta có được vô tướng đan, sau lưng chắc chắn có chỗ dựa. Quan hệ với Huyền Thiên Tự không hề nông cạn. Ngươi muốn mượn dùng lực lượng của Huyền Thiên Tự để đối phó chư hầu. Nhưng ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta chỉ là một thôn phụ bình thường, không có bất cứ thứ gì có thể giúp ích cho mưu đồ của ngươi. Đôi mắt Yến Chiêu trầm tĩnh, không hề gợn sóng. Nếu cô biết, tại sao vẫn để ta lợi dụng? Ta chỉ không muốn thấy ngươi chết, khiến thiên hạ đại loạn. A Hằng thấp giọng nói, bá tánh bình thường chúng ta, muốn sống thật tốt, đã không dễ dàng gì. Một khắc kia Yến Chiêu nghĩ thầm, nếu nàng có một chỗ đẹp, có lẽ hắn thật sự sẽ thích nàng. Ta có thể không cứu cô, nhưng không thể thả cô đi. Yến Chiêu nhàn nhạt nói, cô ở lại Mạc Vương phủ, ta hứa cô một đời vinh hoa, cô chung quy đã cứu mạng ta, ta sẽ không để cô ở ngoài lang bạt giang hồ. Lòng A Hằng dần dần lạnh giá, nàng hiểu ý đồ của Yến Chiêu, hắn chỉ muốn giam lỏng nàng cả đời, không phải vì ơn cứu mạng, chỉ là vì nàng đã biết quá nhiều bí mật của hắn. Hắn sẽ không mặc kệ nàng rời đi, trở thành mối họa tiềm ẩn của hắn. Nàng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể tuyệt vọng xoay người rời đi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng lạnh nhạt của Yến Chiêu. Hôm đó người dùng linh lực trị thương cho ta, chính là người trong lòng cô sao? A Hằng bỗng nhiên dừng bước chân, hóa ra lúc ấy ngươi đã tỉnh. Nàng cười khổ một chút, nhớ lại ngày ấy nói chuyện với Bách Yên. A Hằng, cô là nữ tử đẹp nhất thế gian. Tim nàng khẽ run lên, chính câu này khiến Yến Chiêu hiểu lầm. Cũng chính câu này khiến nàng hoàn toàn sụp đổ. Nửa tháng sau, Mạc Vương phủ đại hôn. Yến Kiêu vẫn nghênh đón một quý nữ danh môn thực sự có trợ giúp cho hắn. A Hằng uể oải dã rời ngồi một mình trong phòng. Mặc cho hạ nhân trong phủ suy đoán nàng hẳn là thương tâm muốn chết. Nàng nhìn vương phủ ngập trong vàng son. Nghĩ lại căn phòng nhỏ chỉ có 4 bức tường. Nhà giam của nàng càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ chỉ có những câu chuyện của Bách Yên, nàng mới có thể tự do bay lượn. Đầu ngón tay nàng dính nước, vẽ hình dáng Bách Yên trên mặt bàn. Ai nhìn cũng không ra, chỉ có trong lòng nàng biết. Thật ra rất sớm trước đó, nàng đã thích hắn rồi. Từ lúc hắn bắt đầu viết chữ kia trên mặt cát, giữa bọn họ đã có nhân quả. Chỉ là hắn là hành giả huyền thiên tự, thanh tâm quả dục, không nhiễm nhân quả, một lòng chứng đạo, nàng thích, liền cẩn thận giấu kín, không muốn khiến hắn khó xử. Bách Yên, đôi môi nàng khẽ mấp máy không thành tiếng, lén lút gọi tên hắn, cũng không biết hắn hiện giờ vân du đến nơi nào rồi. Liệu có ai nhiệt tình cho hắn một chén nước không? Hắn có còn nhớ đến A Hằng ngày đó không? Nàng ngẩm đạm rũ mắt xuống, chua xót cười, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy hai tỷ nữ ăn mặc gấm vóc vênh váo tự đắc bước vào. Nhìn xuống nàng, cô chính là A Hằng. Tỷ nữ ngạo mạn cười, hôm nay vương gia đại hôn, tâm tình rất tốt, liền ban thưởng cho cô một ít. Một người khác cầm khay lụa, trên khay đặt một hộp gỗ và một chồng vàng. Tỷ nữ cầm hộp gỗ, đưa cho A Hằng. Vương gia nói, ngài nợ cô một viên vô tướng đan, hiện giờ trả cho cô, còn có 100 lượng hoàng kim này, cũng đủ cô sung sướng một đời. A Hằng ngơ ngẩn nhìn hộp gỗ trong tay, chậm rãi mở ra, thấy một viên hạt châu trong suốt. Nàng khẽ cười một tiếng. Hắn muốn giết ta, ta cần gì phải phí công? Sắc mặt tỷ nữ khẽ biến. Cô nói bậy bạ gì đó. Vương gia là muốn thả cô rời đi. A Hằng nói, vô tướng đan chân quý như vậy, hắn làm sao sẽ cho ta? Hơn nữa viên đan dược này chỉ có hình dáng, lại không có dược hương. Sắc mặt tỷ nữ tức khắc trầm xuống, liếc mắt ra hiệu, một người khác buông khay, đóng cửa lại. Tiến về phía A Hằng, cô đã biết rồi, thì tự mình ăn dược đi. Tỷ nữ hung dữ nói, vương phi không cho phép trong phủ có nữ nhân khác, dù chỉ là một kẻ xấu xí. A Hằng khẽ nhíu mày, dường như có chút nghi hoặc, lẩm bẩm, ta làm sai cái gì? Sai là sai ở mạng cô không tốt. Tỷ nữ dường như là người tu đạo, sức lực lớn hơn A Hằng tưởng tượng. Một người chế trụ nàng, người kia bóp cằm nàng, ép nàng mở miệng, đổ viên đan dược vào miệng nàng, tận mắt nhìn nàng nuốt xuống. Đan dược tan ra trong dạ dày, lạnh lẽo như băng, hàn ý thấu xương nhanh chóng lan ra, khiến tứ chi nàng cứng đờ, hô hấp khó khăn, không ngại cho cô làm quỷ rõ ràng. Vương phi muốn giết cô, vương gia biết, nhưng ngài không ngăn cản. Bởi vì ngài không muốn bẩn tay mình, giết ân nhân cứu mạng. Tỷ nữ lạnh lùng cười, thấy nàng hấp hối giãy giụa, đau đớn muốn chết. Vương phi vì vương gia suy nghĩ, tự nhiên muốn thay ngài giải quyết hậu họa trong lòng. Độc dược này sẽ khiến cô không ngừng đông cứng đến chết, cho cô giữ lại toàn thây, cũng coi như vương phi nhân từ. A Hằng cười khổ, cảm giác đóng băng tê liệt dần lan đến miệng mũi. Nàng chậm rãi khép mắt lại, chờ đợi cái chết đến. ý thức của nàng như bị nhốt trong một vùng băng thiên tuyết địa. Có một ngọn lửa điên cuồng cố gắng tan chảy, ùa vào cơ thể nàng xua tan hàn ý, nhưng lại lần lượt bị bão tuyết đẩy lùi. Nàng cố gắng hé mí mắt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Bách Yên. Có lẽ nàng chết rồi, mới có thể nhìn thấy người trong mộng muốn gặp. Tứ hải của Bách Yên bỗng nhiên trở nên rất nhỏ, dường như chuyến vân du này luyến tiếc một nơi, không muốn rời đi. Hắn rời đi đã lâu, vẫn chưa rời khỏi Thiên Đô. Cố ý vô tình hỏi thăm tin tức Mặc Vương phủ, nhưng không dám tự mình đến gặp nàng một lần, bởi vì hắn nghe nói Mặc Vương sắp đại hôn, nàng có thể gả cho người mình thích. Hắn liền yên lòng, hắn biết mình có chút si ngốc, đã tan vỡ, lại không buông bỏ được. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy nàng hạnh phúc vui sướng, trong lòng hắn mới không còn vướng bận mà cầu đạo. Nhưng một ngày kia, hắn ở trong đám người nhìn thấy nghi giá đại hôn của Mặc Vương đi qua, mới phát hiện tân nương không phải A Hằng. Vậy A Hằng ở đâu? Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, hắn vội vã chạy đến Mặc Vương phủ, theo khí tức của A Hằng tìm thấy một sân hoang vắng. Thấy A Hằng cả người phủ đầy băng xương, hơi thở thoi thóp, hắn ôm A Hằng vào lòng, linh lực điên cuồng bao bọc lấy nàng, ùa vào cơ thể nàng, nhưng không cách nào xua tan hàn độc đã ăn sâu vào xương cốt. A Hằng, A Hằng, Bách Yên run rẩy gọi tên nàng, thấy hàng mi nàng khẽ động, nhưng không cách nào mở mắt ra. Đôi mắt dịu dàng trong sáng kia đang từng chút một mất đi sinh khí, tim Bách Yên như dao cắt. Cái gì đại đạo 3000, cái gì thần Phật đầy trời, toàn bộ vứt bỏ sau đầu. Trái tim và đôi mắt hắn chỉ còn một người. Ánh mặt trời sau giờ ngọ rất nóng, nàng tựa vào ngực hắn. Hắn cảm nhận nhịp tim mình ẩn giấu, vẫn luôn ẩn giấu, nàng trước sau không biết. Hắn cũng thích nàng đến vậy. Ngày đó nàng xoay người rời đi, hắn đã đứng sau lưng nàng rất lâu chăm chú nhìn. Sau này một đường thiên sơn vạn thúy, nàng kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm đến Thiên Đô, lại không biết có bóng người trước sau đi theo. Mãi đến khi thấy nàng bước vào Mặc Vương phủ, hắn cho rằng nàng đã có nơi tốt để về, đứng trong bóng tối cười khổ một tiếng, lúc phất tay áo rời đi, lại vô tình để lại trái tim mình phía sau. Hắn trăm năm qua cố gắng tìm đạo, là nàng đã đốt sáng lên đạo tâm của hắn, rồi lại nhẹ nhàng hái xuống. A Hằng, Bách Yên run rẩy hôn lên đóa hoa đào bên má nàng, nhưng không cách nào nhìn thấy nó khôi phục vẻ sống động ngày xưa. Cách chương